Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc sống, họ đã tạo quá nhiều nghiệp nên khó siêu thoát. Họ phải trả nghiệp và phải thành tâm sám hối, hướng thiện thì vong linh mới mong được siêu thoát. Vừa bước vào căn phòng nơi mà ông Lý Hán làm việc trước kia, sư thầy chợt chau mày khi nhìn thấy con búp bê với đôi mắt đỏ rực đang nhìn xoáy vào mình. Biết đây là vật được thỉnh từ một vong hồn chết yểu mà thành. Sư thầy khẽ chắp tay lần tràng hạt và miệng không ngừng niệm Nam Mô. Tiếng Phật hiệu được niệm lên, thì từ trong con búp bê, bóng hình của một bé trai hiện ra. Mới đầu nhìn thấy sư thầy, nó còn định sống mái với thầy một trận. Nhưng khi nghe thầy giảng giải một hồi và khuyên nó nên dứt bỏ tà niệm, quay đầu hướng thiện, thầy sẽ cầu siêu tụng kinh sám hối và cho nó theo ăn mày cửa Phật để giảm đi nghiệp báo. Nó chợt hòa lên khóc nức nở và kể cho sư thầy nghe rằng nó đã bị một lão thầy tà người Thái Lan moi ra từ trong bụng mẹ khi mới vừa tròn 4-8 tuổi. Mẹ nó đã chết trên bàn mổ. Còn nó được lão sấy khô 100 ngày để luyện thành Kumathong. Sau đó, bị lão nhét vào con búp bê giải này, phải nghe lão sai khiến và làm theo mệnh lệnh của lão. Nó oán hận tất cả, hận cuộc đời đã không cho nó thành người, hận lão thầy tà đã lấy đi sự sống mà nó không thể giết chết lão được. Nó hận tất cả, nó muốn trả thù, chỉ cần chủ nhân muốn là nó sẽ giết bất kỳ ai theo ý muốn. Ông Lý Hán đã chết, nó lại trở thành một con tiểu quỷ dất dưỡng. Nó muốn đi tìm một chủ nhân khác để thỏa mãn nỗi khát khao giết chóc. Chưa kịp thực hiện cuộc kiếm tìm thì sư thầy hiện ra cứu thoát linh hồn của nó. Lần đầu tiên nó biết khóc. Nó ôm lấy chân của sư thầy mà khóc lóc van xin. Lúc này, đột nhiên nó nhớ mẹ. Nó nhớ mẹ nó ghê lắm. Nó nhớ dây giết. Nó tự hỏi không biết bây giờ mẹ nó ở đâu. Mẹ của nó có thành ma dứt dưỡng hay cũng đang tìm kiếm nó. Sư thầy cũng ứa nước mắt mà xót thương cho một sinh linh bé bỏng lạc lối. Dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con vừa mới hình thành, chưa kịp sinh ra. Chưa một lần được đón ánh mặt trời, đã bị tước đi sự sống. Để rồi cuối cùng mang oán niệm đầy mình. Như vậy có đáng không? Nhẹ nhàng dỗ dậy nó như một người mẹ, sư thầy đưa ra một hũ nhỏ có dán một đóa hoa sen hồng chìa ra phía trước. Nó nhẹ nhàng lướt đến nằm gọn trong đóa hoa sen. Vậy là Phật pháp nhiễm màu đã đến với nó. Từ nay nó sẽ không còn giết chóc, không còn ác niệm, sẽ chuyên tâm nghe kinh kệ để nương nhờ cửa Phật hầu mong được siêu thoát. Khi hai người đang chìm đắm trong sự xúc động khó nói thành lời, thì trong phòng bỗng nhiên lạnh ngắt, không gian đặc quánh lạ thường. Sư thầy khẽ đưa tay lên lần tràng hạt và miệng niệm Phật hiệu. Sau đó, người khẽ quay sang phía bà Huệ, cất giọng buồn bã. Trong nhà này mới xuất hiện ba quan linh, họ đang dõi theo chúng ta, bà có biết họ là ai không? Đó là một phụ nữ trẻ đẹp và hai sinh linh bé nhỏ, một trai một gái. Bà Huệ ôm đầu nhất thời chưa nghĩ ra. Sư thầy liền giải thích. Bà không nhớ cũng phải. Đó chính là người phụ nữ trẻ mà con gái bà đã giết hại lúc trước. Hai đứa trẻ đi bên cạnh là con của cô ấy. Thì ra đó là linh hồn của Ngân. Sau khi chết, cô đã gặp lại hai đứa con của mình với Hoàng Tuyền. Chúng cũng trút bỏ oán hận mà ở bên cạnh cô. Ngân cũng nguyện sẽ ở bên hai con vĩnh viễn để chuộc lại lỗi lầm và bù đắp lại cho những mất mát mà chúng phải gánh chịu khi không được sống làm kiếp người. Sau khi đã báo thù xong những kẻ đã giết hại cô trước kia, ba mẹ con lại tìm đến nơi này. Cô luôn bám theo bà Huệ, biết bà là người tốt và thỉnh sư thầy về đến nhà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net